Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chuyện rất trọng yếu. Lý Nhiễm Nhiễm tiên hạ thủ vi cường. Thanh âm hư mềm bất lực. Thanh cô nương, ta bệnh có phải hay không rất nghiêm trọng? Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Ta đây bệnh khẳng định 10 phần khó trị. Nếu không cũng sẽ không thỉnh cầu Thanh cô nương tới. Ngọc Thanh lạc cười đứng người lên. Không khỏi nàng còn có cái khác âm mưu quỷ kế. Nàng vẫn là đứng rời giường xuôi theo xa một chút tương đối tốt. Vu tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần dạng này bi quan. Ngươi cái này bệnh chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá là thân thể lạnh có chút hư thôi. Ta chờ một lúc mở chút dược. Ngươi chậm rãi uống rất nhanh liền có thể tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ấy, chính là muốn bắt đầu ngăn chặn nàng bạo ra bản thân kiệt lực giấu giếm đại bí mật Lý Nhiễm Nhiễm. Sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Khẩn trương tâm đột nhiên buông lỏng. Chậm rãi thở ra một hơi đến. Chỉ là cái kia trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra bản thân chân chính nguyên nhân bệnh? Đại phu nhân cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Cân nhắc một chút vẫn là nhỏ giọng hỏi ra miệng. Thanh cô nương, Nhiễm Nhiễm thật không có sự tình. Thế nhưng là cái kia Khương đại phu lại nói bệnh này 10 phần khó trị. Hắn đều nhìn không tốt. Ngọc Thanh lạc thầm thở dài một tiếng. Kỳ thật Vu tiểu thư bệnh, chủ yếu liền là ở nơi này. Vu tiểu thư bệnh tình không nặng, nhưng là tâm bệnh quá nặng. Không thể bảo trì vui vẻ sáng sủa tâm tính. Lại thêm cả ngày ở trong phòng này không đi ra. Không khí không lưu thông. Hô hấp không đến không khí mới mẻ. Cho nên mới sẽ không thấy khá. Bệnh này nói khó trị cũng khó trị. Nói không khó trị cũng không khó trị. Đây là muốn nhìn Vu tiểu thư bản thân. Lý Nhiễm Nhiễm con ngươi nhắm lại. Trong lòng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Cái này Thanh cô nương rốt cuộc là thật không biết bệnh nàng tình. Hay là giả không biết. Khương đại phu nhìn ra được nàng không thể sinh dục. Nếu người này là quỷ y, y thuật tất nhiên không thể so với Khương đại phu kém. Làm sao có thể nhìn không ra đây? Nhưng là, Vu Tác Lâm tìm người. Như thế nào lại có kém đây? Chỉ là, nàng trong lòng mặc dù nghĩ mãi mà không rõ. Mặt mũi nhưng vẫn là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo mừng rỡ như điên bộ dáng. Thanh cô nương thật có nắm chắc có thể trị hết ta sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, đồng thời đúng hạn uống thuốc, bảo đảm ngươi có thể mau chóng khỏi hẳn. Là, Thanh cô nương nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Ngọc Thanh Lạc hài lòng gật gật đầu. Thanh âm vang vang, ta nói qua, ngươi đây là tâm bệnh, không thể luôn ngốc trong phòng. Hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi muốn bình thường. Ẩm thực muốn thanh đạm, tâm tình phải gìn giữ khoáng đạt, cũng không thể phát cáu. Dù sao điều trị thân thể đều muốn từ bình thường việc nhỏ làm lên. Sau đó lại phối hợp ta dược, một ngày một bộ, ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn. Đại phu nhân ở một bên nghe, mau để cho người chuẩn bị giấy bút, để Ngọc Thanh Lạc viết xong dược phương. Ngọc Thanh Lạc lưu loát viết rất nhiều, sau đó đưa cho Lý Nhiễm Nhiễm thiếp thân nha hoàn. Để cho nàng đến lúc đó dựa theo phía trên này tiến hành bốc thuốc. Theo sau đó xoay người đối đại phu nhân nói ra. Thời điểm không còn sớm. Tất nhiên Vu tiểu thư bệnh không nguy hiểm đến tính mạng. Phu nhân và công tử cũng không cần quá phận lo lắng. Ta liền cáo từ trước. Qua hai ngày lại đến. Lý Nhiễm Nhiễm lông mày trong lòng hung ác vặn lên. Cái này Thanh cô nương. Đối Tác Lâm tựa hồ quá chú ý. Nàng đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ coi trọng Vu Tác Lâm? Cái này ngược lại là không phải không khả năng. Dù sao Vu Tác Lâm bây giờ tuổi trẻ tài cao, coi như tạm thời bị hàng chức, nhưng là người sáng suốt đều biết hắn rất nhanh sẽ một lần nữa thượng vị. Vẫn như cũ lại là vinh quang một đời tướng quân. Huống chi, Tác Lâm mấy năm trước sự vụ bận rộn chỗ chức trách rất ít ở đế đô. Đồng thời có nàng thổi bên gối gió. Cho nên họ Ngọc tiện nhân kia chết rồi. Hắn đến nay chưa từng tái giá. Toàn bộ đế đô, có thể có không ít người nhìn chằm chằm vị trí này. Như phu nhân, Đợi đến Ngọc Thanh Lạc cùng đi đại phu nhân cùng nhau rời đi sau, đứng ở một bên nhà đầu mới trầm thấp hoán Lý Nhiễm Nhiễm một tiếng. Lý Nhiễm Nhiễm lấy lại tinh thần, trên mặt cũng đã không có vừa rồi suy yếu. Nàng đem dược phương giao cho nàng, thấp giọng phân phó nói: "Thủy Văn, người đem toa thuốc này đưa đi Hưng Thịnh Y quán Khương đại phu chỗ ấy, để hắn nhìn xem có vấn đề gì hay không." Phu nhân ý là, Thủy Văn kinh ngạc, tiếp nhận đơn thuốc nhỏ giọng hỏi. Lý Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, liếc qua trên mặt đất nát đầy đất dược chấp, thanh âm âm trầm: "Cái này nữ nhân căn bản chính là mua danh chuộc tiếng lang băm. Cái quỷ gì y, hừ, ngay cả Khương đại phu nhìn ra được bệnh, nàng lại không nhìn ra được, rõ ràng là vô dụng phế vật, ta xem nàng những cái kia danh tiếng cũng bất quá là thổi ra. Nàng vào Vu phủ, tuyệt đối là mục đích khác." Thủy Văn hít vào một ngụm khí lạnh: "Mục đích khác, mục đích gì? Ta lo lắng, nàng là hướng về phía Tác Lâm đến, hướng về phía Vu phủ thiếu nãi nãi vị trí này đến." Lý Nhiễm Nhiễm mười phần xác thực tin chính mình trực giác, nàng liền hết sức kỳ quái, vì cái gì Tác Lâm bỗng nhiên muốn để nàng giả bộ như muội muội của hắn? Ngoài miệng nói là Vu gia đại tiểu thư thân phận, so một cái thiếp càng có thể thỉnh cầu quỷ y. Dù sao quỷ y nổi tiếng bên ngoài, không nhất định vui lòng hạ mình cho một thiếp thất xem bệnh. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến, sự tình hiển nhiên không có hắn nói đơn giản như vậy. Lý Nhiễm Nhiễm hung hăng níu lấy bên giường màn, sau một lúc lâu hung hăng kéo một cái, hướng về phía Thủy Văn nói: "Nhanh đi, hiện tại liền đi, ta ngược lại muốn xem toa thuốc này bên trong đến cùng đều viết thứ đồ chơi gì." "Vâng, Thủy." Văn tranh thủ thời gian gật đầu, đem đơn thuốc sau khi thu cất, liền vội vội vàng vàng rời đi tiểu viện. Đi không xa, lại phát hiện phía trước Phương đại phu nhân cùng Thanh cô nương còn tại chậm rãi vừa đi vừa nói. Trong lòng có ý niệm, liền lặng lẽ đi theo sau, nghe các nàng đến cùng nói những gì. Ngọc Thanh là khóe miệng giật giật, không để lại dấu vết liếc qua phía sau Thủy Văn, bước chân vẫn như cũ chậm rãi, thanh âm lại thoảng qua tăng cao hơn một chút: "Phu nhân, Vu tiểu thư bệnh xác thực không nặng, bất quá cũng phải nhiều coi trọng hơn. Ngày thường nhiều hơn rèn luyện mới là mấu chốt. Có mấy lời ta không tốt tại trong phòng nói, sợ Vu tiểu thư nghe được khó chịu trong lòng, cho nên mới đi ra đơn độc nói cho phu nhân." Thủy Văn tâm lý lộp bộp: "Thanh cô nương lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng nhìn ra Lý Nhiễm Nhiễm không thể sinh dục, ngay tại chỗ chưa hề nói phá, lại muốn đơn độc cùng đại phu nhân nói sao?" "Thanh cô nương, người nói, ta nhất định nghiêm túc nghe." Đại phu nhân nghe lời này một cái, lập tức biểu lộ nghiêm túc, gật gật đầu biểu thị rửa tai lắng nghe. Ngọc Thanh là cười nói: "Phu nhân không cần khẩn trương, cũng không phải là cái gì đại sự. Bất quá cái này có câu nói rất hay, là thuốc có ba phần độc. Bất luận cái gì bệnh cũng không thể chỉ là dựa vào với dược vật. Điều trị mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là cái này điều trị cũng không ít môn đạo. Hướng về tiểu thư dạng này, phải thanh tâm quả dục mới có thể. Đồ ăn không thể có thức ăn mặn, dầu muối tốt nhất có thể ít thì ít, không thả tốt nhất, ngày thường uống nhiều nước, cần rèn luyện, mỗi ngày sáng sớm sau khi rời giường, tốt nhất thân mặc áo mỏng đứng ở trong đình viện hấp thu trời đất tinh hoa. Hít thở một chút đại tự nhiên rất thuần túy nhất sạch sẽ không khí. Đem một ngày trước chọc khí phun ra." Đại phu nhân liên tục gật đầu, cảm thấy nàng nói mười phần có đạo lý. Đằng sau Thủy Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn đến vị này lang băm xác thực không nhìn ra Lý Nhiễm Nhiễm chân chính nguyên nhân bệnh. Thế nhưng là, nàng không nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc mạng che mặt phía dưới ý cười. Nhìn xem đại phu nhân đồng ý nàng lời nói, Ngọc Thanh Lạc mới tiếp tục nói: "Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nhất sự tình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."